Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1359, đi trước Thiên Uy Thành. Góc truyện audio.com. Lục Thần ly khai Tây Thánh Linh Viện phía trước. Bạch Hạnh đã chuẩn bị xong tờ ghi danh cách cùng ngực chương. Những thứ này đều là Tây Thánh Linh Viện tín vật. Còn lại chuyện, Bạch Hạnh tự nhiên sẽ đi thu xếp. Chuẩn bị sẵn sàng phía sau. Lục Thần, Nghiêm Trụ cùng Mộng Suối cùng nhau bước trên đi trước Thiên Uy Thành hành trình. Nghiêm Trụ dùng đòn gánh khiêng hai đại khuôn gia sản. Đi theo Lục Thần phía sau. Lục Thần cùng Mộng Suối thấy hắn khổ cực. An ủi một phen phía sau. Đem chính mình hành lễ cũng cùng nhau bỏ vào hắn cái sọt. Sư phụ, Mộng Suối, hai người các ngươi cũng quá không khách khí a, Lục Thần nói rằng. Ngươi gánh đều khiêng, nhiều một chút cũng không cái gọi là a. Chúng ta cõng lên người nhiều bất tiện. Lại nói, giúp ngươi sư phụ lưng một chút vật. Yêu cầu này quá phận sao? Nghiêm Trụ hít sâu một hơi, nhìn về phía Mộng Suối. Sư phụ ta gì đó ta giúp đỡ gánh coi như. Mộng Suối đại tiểu thư, ngài đây là. Mộng Suối nhìn một chút Nghiêm Trụ, nháy mắt một cái, nói rằng, ta giúp ngươi trước sau bảo trì cân bằng, đỡ phải đòn gánh một đầu cao một đầu thấp. Lại nói, hiện tại chiến sự mấy năm liên tục, giặc cướp hoành hành, lúc đầu gặp phải thổ phỉ cường đạo gì gì đó, ta trực tiếp liền chạy. Hiện tại hành lý đều ở đây ngươi cái này. Ta đây cũng sẽ không bỏ ngươi lại nữa à, Mộng Suối càng nói càng có đạo lý. Nghiêm Trụ kém chút phun ra một ngụm máu tới. Không ngờ như thế Mộng Suối cho hắn tăng thêm số lượng hay là đang giúp hắn. Theo hai cái vô lại cùng một chỗ, Nghiêm Trụ cũng chỉ có thể đàng hoàng làm lao động tay chân. Giải thoát hai tay phía sau, Mộng Suối bước nhanh đuổi theo Lục Thần. Ai, Lục Thần, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi là mấy tinh linh mạch. Lục Thần suy nghĩ một chút, chuyện của hắn đối với Mộng Suối cũng không có gì hay giấu giếm. Liền nói như vậy, ta cũng không biết, trước đây khảo nghiệm hai cái thiên nguyên bảo châu đều nổ. À, nổ, Lục Thần gật đầu, cho nên ta cũng không chắc chắn lắm mình là mấy tinh linh mạch. Ta phỏng chừng chắc là cửu tinh a. Ta cửu tinh xong linh mạch cũng không còn đem thiên nguyên bảo châu nổ a, Mộng Suối vẻ mặt khiếp sợ. Lục Thần lắc đầu, quả nhiên nói thật là không có người tin tưởng. Ai, quản hắn mấy tinh linh mạch đâu, có thể sử dụng liền được. Lục Thần tùy tiện mang quá cái đề tài này. Quảng cáo, Nghiêm Trụ chọn trọng trách đuổi theo. Sư phụ, phía trước dường như chính là ngươi gia phụ cận. Ngươi không phải về thăm nhà một chút sao? Ngươi mỗi lần để cho ta gửi tiền, ta nhưng xưa nay không thấy ngươi về nhà nhìn. Lần này đi xa nhà không biết lúc nào trở về. Hay là về nhà nhìn một cái đi. Nói lên về nhà, Lục Thần nhớ lại ngoại công, mẫu thân, Thiết Thúc, Uyển Nhi, hắn thực sự cực kỳ tưởng niệm bọn họ. Nói, Uyển Nhi đã tham gia linh mạch thí nghiệm lần đầu. Thành tích phi thường tốt, 6 tháng cuối năm khả năng thì đi linh viện học tập a, Lục Thần không khỏi dừng bước lại. Nhìn nhà phương hướng, trầm mặc hồi lâu, Lục Thần cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không đi, bọn họ hiện tại sinh hoạt bình tĩnh so với cái gì đều trọng yếu. Ta không muốn để cho bọn họ lo lắng ta. Chấm, đi thôi. Lục Thần thở dài một hơi. Tiếp tục lên đường, Mộng Suối sửng sốt một chút. Nàng dường như có thể lý giải Lục Thần. Nàng mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng từ Lục Thần mới vừa thần tình đến xem, không phải hắn không muốn trở về, mà là hắn không thể trở về đi. Cái này nhân loại nhất định có không muốn người biết cố sự. Chuyến này đường xá xa xôi, đại khái cần hơn một tháng thời gian. Đoàn người bộ hành đã hơn nửa ngày, thẳng đến rồi phụ cận một tòa lớn một chút thành thị. Mộng Suối lúc này mới mua một chiếc xe ngựa. Ba người thay phiên lái xe, tiếp tục chạy đi. Lúc này Mộng Suối phụ trách đánh xe. Lục Thần nhìn một chút Nghiêm Trụ, đột nhiên mở miệng, cây cột, người nghĩ tu luyện sao? Nghiêm trụ sửng sốt một chút, sau đó lại lắc đầu. Sư phụ, người nào không muốn tu luyện, nhưng là ta chỉ có nhị tinh linh mạch, hơn nữa trong nhà cũng nghèo. Lục thần mỉm cười, nhị tinh linh mạch cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Tâm pháp hay là có thể bù đắp, nghiêm trụ bất đắc dĩ nói. Sư phụ, ta cũng biết, ta có thể nào có tư cách đạt được tâm pháp cao cấp A, lục thần mỉm cười. Ta nghe nói lần này nhất cường giả chi chiến thưởng cho chung có một bản thượng thừa tâm pháp. Nếu như ta có thể bắt được liền cho ngươi tu luyện. Cái gì, thật vậy chăng, lại nữa rồi, lục thần vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nghiêm trụ. Hắn là nhiều không tín nhiệm mình người sư phụ này a. Nghiêm trụ vội vàng nói. Ồ a hát, ta biết, sư phụ là nhất giữ uy tín nhân. Lục thần thỏa mãn gật đầu. Cái này còn tạm được. Biết mình có hy vọng tu luyện phía sau. Nghiêm trụ tựa như điên cuồng. Một ngày mệt nhọc đều không thấy. Có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ai, sư phụ. Người nói mộng suối cô nương không phải cùng người khác cùng đi Thiên Uy Thành. Hết lần này tới lần khác nguyện ý theo chúng ta kết bạn mà đi. Người nói có hay không một loại khả năng. Mộng suối cô nương đối với ngươi có ý tứ. Mộng cô nương ra thế hiền hách. Thực lực hơn người. Then chốt còn xinh đẹp như vậy. Toàn bộ Tây Thánh Linh Viện ngươi đi nhìn. Hơn ngàn người bên trong đủ mỹ nữ. Nhưng chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền không thể quên được. Ngươi xem rồi đường dài từ từ. Loại này cơ hội không phải quý trọng một cái. Lục thần khẽ nhíu mày. Hắn độc thân mấy trăm năm. Tuy nói đã có hai đứa bé. Nhưng đều thuộc về chưa kết hôn trước dục. Không chỉ có là chưa kết hôn trước dục. Vẫn là chưa. Phá. Trước dục. Người khác đều là gạo nấu thành cơm. Hắn là liền nấu thước quá trình cũng bị mất. Trực tiếp đi ra hai đại nồi cơm tẻ. Cổ kỳ thế giới cũng là trọn đời. Ở chỗ này lấy vợ sinh con cũng rất bình thường a, có như vậy hầu như. Lục thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ là, đáng tiếc, hắn là biết mộng suối động cơ. Cây cột ngươi liền chớ có đoán mò. Chúng ta chỉ là đơn thuần kết bạn mà đi. Thực sự chỉ đơn giản như vậy. Cô gái tâm lý ta hiểu rất rõ. Ngươi cho rằng là thoại bản tiểu thuyết. Động một chút là nhất kiến trung tình. Lục thần trong lòng đã có dự tính nói rằng. Thấy sư phụ như vậy chắc. Nghiêm trụ nháy nháy con mắt. Quảng cáo. Sư phụ lợi hại như vậy. Đều cũng không nói thực lực của chính mình rất mạnh. Nhưng mới rồi lại nói chính mình đối với nữ hài tử tâm lý hiểu rõ vô cùng. Vậy khẳng định là chuyên gia của phương diện này. Có lẽ là ta đa tâm liễu. Chạy 3-4 ngày đường. Ba người đến một cái thành nhỏ đầu đứng nghỉ ngơi. Ba vị khách quan cũng là đi tham gia toàn quốc luận kiếm A. Hiện tại trong điếm tìm nơi ngủ trọ khách nhân tương đối nhiều. Vậy các ngươi có thể tới được rồi A. Trong thành hiện tại chỉ có nơi này có một gian phòng khách. Lão bản cười híp mắt nói rằng. Một gian làm sao ở à, lục thần cau mày nói. Có thể ở lại. Mộng suối đột nhiên nói rằng. Trên mã xa còn có thể ngủ một người. Đùng một cái. Mộng suối đã đem ngân diệp tử đặt tại trên bàn. Ngược lại cũng tìm không được còn lại phòng khách. Lão bản, căn này khách phòng chúng ta muốn. Được rồi, ta đi cấp nhị vị khách quan mướn phòng. Lục thần còn chưa kịp nói. Gian phòng đã quyết định. Nghiêm trụ đã thức thời chính mình đi ngủ xe ngựa. Trước khi đi còn đối với lục thần nháy mắt. Không biết muốn biểu đạt cái gì. Khách phòng chỉ có một giường lớn. Mộng suối nói rằng, ta giường ngủ, người ngủ dưới đất, không thành vấn đề chứ. Lục thần khẽ nhíu mày. Thiên Nguyên Đại Lục truyền thống quan niệm vẫn là rất mạnh. Nam nữ thụ bất thân. Càng chưa nói cùng tồn tại một phòng qua đêm. Ta cùng nghiêm trụ chen một chút a. Xe ngựa không chen lọt. Quên đi, đi ra khỏi nhà cũng không còn chú ý nhiều như vậy. Chỉ là, buổi tối, Ngươi nhưng không cho đánh cái gì chủ ý xấu. Mộng Suối nói, mặt cười ửng đỏ, không dám nhìn Lục Thần. Nhìn Mộng Suối mặt đỏ xấu hổ bộ dạng, Lục Thần trong lòng cũng là khẽ động. Hắn bây giờ đang là tuổi ngựa non háu đá. Một cái đại mỹ nữ ngủ ở bên người. Xác thực có điểm nguy hiểm a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.